Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, ăn mòn vết tích. Tường đổ, thạch diễm tiên thiên linh thức vòng thân, cảnh giác hết thảy, lần này quỷ vật có chút kỳ quái, thậm chí nói không lại đi, có thể tại dương quang phổ chiếu phía dưới giết người, đầu trấn người võ giả kia. Hắn đến hiện tại cũng không rõ ràng, quỷ vật là thế nào giết chết, chỉ có Hoắc Dật Phàm truy tung đến Hứa Quỷ Niệm, cuối cùng truy tung đến Khánh Nam khách sạn phụ cận, Quỷ Niệm biến mất, Hoắc Dật Phàm hai ngón uẩn đầy linh lực, ở trước mắt bôi qua, hắn đồng tử sương mù xám bị thôi phát đến cực hạn, sương mù xám thậm chí tràn ngập ra hốc mắt. Hình thành từng tia từng sợi linh lực đường kẽ xám, tràn ngập cả phòng. Hắn đang tìm kiếm linh tu chi thuật kỳ dị, khiến cửa cẩn thận từng ly từng tí góp tới chúng võ giả âm thầm kinh hãi. Không dám phát ra mảy may thanh âm, để tránh làm tức giận Hoắc Dật Phàm. Dò xét lúc, Huyền Nhi đem phệ hồn kiếm rút ra mang tiến gian phòng, đưa cho Thạch Diễm. Hoắc Dật Phàm đồng tử tràn ngập ra linh lực đường kẽ xám. Có một bộ phận vọt đến Thạch Diễm trên tay phệ hồn kiếm. Nháy mắt biến mất, phệ hồn kiếm trên thân có nòng nọc trạng phù văn ẩn hiện. Những linh lực kia đường kẽ xám bị thôn phệ sạch sẽ. Hoắc Dật Phàm kêu lên một tiếng đau đớn. Linh lực đường kẽ xám lập tức lui tránh. Hắn kinh hãi nhìn về phía Thạch Diễm. Vừa mới đó là cái gì? Hắn có loại cảm giác, nếu không phải Thạch Diễm phát giác ngăn cản, hắn tràn ngập cả phòng linh lực đường kẽ xám đều sẽ bị thôn phệ sạch sẽ. Đồng tử sương mù xám dưới, phệ hồn kiếm cực kỳ phổ thông, nhìn không ra mảy may đặc thù chỗ, một thanh phổ thông kiếm có thể thôn phệ linh lực của hắn. Gặp quỷ, hai người ngắn ngủi tiếp xúc. Trừ chính bọn hắn, không người phát giác, Thạch Diễm chuyển mắt, cười một tiếng, răng trắng sáng, Hoắc Dật Phàm miễn cưỡng về cười. Trong lòng của hắn hàn ý chồng chất, tự chí dương cương khí bắt đầu. Thạch Diễm trong lòng hắn phân lượng càng ngày càng nặng, hiện tại càng là nhìn không thấu. Thạch Diễm là cái thứ nhất mang cho hắn loại cảm giác này đồng cấp võ giả. Hoắc Linh Sứ, có phát hiện cái gì sao? Thạch Diễm hỏi nói. Hắn phát hiện Trạm Vũ Thuần như hắn bình thường tìm kiếm, không có đặc biệt dò xét phương pháp. Ngược lại cái kia mù mắt hòa thượng giống như có đặc biệt thủ đoạn. Nhìn chằm chằm vào phía bên phải vách tường. Chẳng lẽ luyện được Phật môn bí pháp? Thạch Diễm nghĩ đến một thuật. Phật môn tâm nhãn, tự phong con mắt, lấy tâm nhãn nhìn tới. Lão hòa thượng sẽ không luyện được chính là cái này a? Không có, Hoắc Dật Phàm lắc đầu. Hắc khí đi vào phòng là không thể nghi ngờ, nhưng hắn linh thuật phá vọng hôi đồng không có phát hiện mảy may. Cái này chứng minh bọn hắn đối với quỷ vật còn đánh giá thấp. Dư Kiều trấn quỷ vật khó chơi có lẽ sẽ vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Đại sư, cái này tường có vấn đề. Hoắc Dật Phàm không có phát hiện, Thạch Diễm ngược lại hỏi ý lão hòa thượng, nhìn không ra, có chút đặc thù, nhưng không cách nào xác định. Lão hòa thượng mày trắng dựng cùng một chỗ, khuôn mặt ngưng trọng, nghe vậy, đám người tụ tập tường trước. Thạch Diễm liếc nhìn nửa vòng, ánh mắt tại một chỗ góc tường dừng lại, nơi đó, có một vòng cất đặt đồ vật hình tròn vết tích. Nhưng không có vật gì, ngồi xuống liền đợi điều tra nhìn, một mùi nước tiểu xông vào mũi, Thạch Diễm lập tức đứng dậy, trong lòng hiểu rõ, nơi này nguyên đặt vào ống nhổ hoặc là cái bô, Trạm Vũ Thuần cùng Trạm Thi Mạn cũng phát hiện vết tích. Thấy Thạch Diễm ngồi xuống lại đứng dậy, Trạm Thi Mạn tính tình gấp, ngồi xuống góp đi qua, kỳ vọng suốt phát hiện ra trước cái gì. Một giây sau, nàng nghẹt đỏ mặt đứng dậy, hồng tụ bịt mũi, hung hăng trừng Thạch Diễm một chút. Trạm Vũ Thuần nghi hoặc, Trạm Thi Mạn không cao hứng tại Trạm Vũ Thuần bên tai giải thích. Nàng mới hiểu rõ, thần sắc cổ quái, Hoắc Dật Phàm cùng lão hòa thượng tại nghiên cứu vách tường. Khắp nơi sao động, tìm rỗng ruột chỗ, nhìn đằng sau có hay không có thầm nói tồn tại. Nơi này nguyên bản đặt vào cái gì? Thạch Diễm quay người mặt hướng Lâm Hải Vân. Cái gì? Lâm Hải Vân sững sờ. Thuận theo Thạch Diễm ánh mắt nhìn lại, nhỏ giọng đáp nói, xác nhận ống nhổ, gian phòng đều sẽ có một cái ống nhổ dự bị. Ngày thứ hai hạ nhân quét dọn gian phòng lúc lại lấy đi thanh tẩy. Thay đổi mới, có thể hay không đem đồ vật lấy đi lên. Thạch Diễm trong lòng hiểu rõ, tự nhiên có thể, Lâm Hải Vân gọi tới một tiểu nhị, phân phó. Trạm Thi Mạn che mũi đối với Thạch Diễm một mặt quái gì. Ống nhổ có gì đáng xem? Lớn một chút ống nhổ cùng cái bô không khác. Ban đêm hỗn dùng, bà chủ, hôm nay tầng 3 thu hồi đi ống nhổ đều ở chỗ này. Đã bị hạ nhân rửa giấy sạch sẽ. Chỉ chốc lát, ba tên tiểu nhị bao lấy hơn 10 rửa giấy sạch sẽ ống nhổ lên lầu. Trong phòng đất trống từng cái dọn xong. Trạm Vũ Thuần theo sát Thạch Diễm sau lưng, cúi thân tra xét rõ ràng ống nhổ, đã kêu lên tới, một tơ một hào manh mối đều không thể bỏ qua. Đối mặt quỷ vật, mảy may không được khinh thường. Có đôi khi, liền ngần ấy manh mối liền có thể cứu ngươi tính mạng. Thạch Diễm từng cái liếc nhìn, 360 độ dưới đáy đều không buông tha. Chỉ là đang nhìn dưới đáy lúc để tiểu nhị cầm lấy. Bưng ống nhổ loại này khẳng mấy thứ bẩn thỉu. Tiểu nhị trong lòng dù khó chịu, nhưng không dám có chút lộ ra ngoài. Sợ Thạch Diễm chém đầu hắn. Rốt cục, ở giữa một chỗ ống nhổ lúc, Thạch Diễm phát hiện không đúng. Một bên có ăn mòn vết tích, nhìn xuống ra mấy cái lỗ nhỏ. Cái này ống nhổ vì gốm sứ chế. Thứ gì có thể đem gốm sứ ăn mòn? Thạch Diễm đảo mắt một vòng, xác nhận chỉ có cái này ống nhổ có. Tại liếc nhìn ống nhổ lúc, hắn một mực lưu ý Lâm Hải Vân thần sắc, không có phát hiện mảy may vấn đề. Tại hắn phát hiện ống nhổ bị ăn mòn về sau, Lâm Hải Vân thần sắc cũng thích hợp kinh nghi. Chẳng lẽ là hắn cùng Hoắc Dật Phàm suy nghĩ nhiều? Cái này Lâm Hải Vân thật không có vấn đề. Trạm Vũ Thuần cũng nhìn thấy ăn mòn. Sắc mặt biến hóa. Cùng Thạch Diễm cùng nhau đứng cất đặt ống nhổ góc tường. Tử tế quan sát. Đem ống nhổ ăn mòn đồ vật. Chỉ có thể là thuận theo vách tường chảy xuống. Ống nhổ có vấn đề. Gõ xong vách tường Hoắc Dật Phàm thấy Thạch Diễm cùng Trạm Vũ Thuần chịu đứng cùng một chỗ. Cũng trở lại đi xem. Phát hiện ăn mòn sau đứng đến Thạch Diễm sau lưng. Rốt cuộc là thứ gì? Tính ăn mòn mạnh như vậy. So sánh dưới, tảng đá đều có thể bị ăn mòn rơi. Vách tường rất phổ thông. Không có bất kỳ cái gì ăn mòn dấu vết lưu lại. Vách tường đều là thật tâm. Không có thầm nói tồn tại. Hoắc Dật Phàm đem trước mặt hắn dò xét kết quả nói ra. Tường đổ đi. Trạm Vũ Thuần tuân cầu Thạch Diễm ý kiến, từ bên ngoài thực sự nhìn không ra vấn đề, đồng ý, Hoắc Dật Phàm tán đồng, Thơ Mạn, Trạm Vũ Thuần lui ra phía sau mấy bước, Trạm Thi Mạn biết Trạm Vũ Thuần ý tứ, đem trường tiên buông xuống, tiến lên đứng tường trước, Thạch Diễm ngay tại nàng phía bên phải, Thạch Đại Nhân, phiền toái, võ tu lực lượng lớn. Ta cùng Mưa Thuần tiểu thư ở hậu phương cho các ngươi áp trận. Như có dị biến, có thể bảo vệ các ngươi an toàn. Hoắc Dật Phàm dùng ra kính ngữ, để tránh bị Thạch Diễm hiểu nhầm. Được, Thạch Diễm đem phệ hồn kiếm kéo tại mặt đất. Hắn biết, Hoắc Dật Phàm hai người không phải sợ chết núp ở phía sau mặt, mà là cho hắn cùng Trạm Thi Mạn bảo đảm lớn nhất. Có hai tên linh tu ở hậu phương áp trận, còn là hoàn toàn tình trạng giới bị. Cho dù có quỷ vật xuất hiện, cũng có thể tạm bảo đảm bọn hắn không việc gì. Mặc dù, hắn không phải rất cần loại này bảo hộ. Sau lưng, Hoắc Dật Phàm cùng Trạm Vũ Thuần liếc nhau. Hai người riêng phần mình kết xuất không giống ấn ký. Áo bào không gió mà bay. Cửa sổ đều bị khí lưu đẩy ra. Vô số linh khí từ ngoài cửa sổ tưới tiêu mà vào. Tại hai người quanh thân bồi hồi. Phá Vọng Hôi Đồng, Nhược Thủy Cấm. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hoắc Dật Phàm hai mắt tràn ngập sương mù xám. Mấy chục nói linh lực đường kẽ xám tự trong mắt thoát ra. Áo bào bay phất phới. Trừ Thạch Diễm tay kéo Phệ Hồn Kiếm chỗ. Tràn ngập đầy toàn bộ phòng. Bành. Thậm chí có một bộ phận linh lực đường kẽ xám lan tràn đến ngoài phòng. Cửa có mấy chục tên võ giả vây xem. Linh lực đường kẽ xám cái này quét qua. Trực tiếp đem trước nhất một nửa người quét bạo. Bọn hắn tuy là võ giả, nhưng nhục thân cũng gánh không được linh lực tiếp xúc. Huyết vụ khắp đỉnh, tại cửa phòng miệng lưu lại mười mấy bộ thi thể. May mắn trốn qua sắc mặt người trắng bệch chạy về phòng của mình. Không còn dám bước ra nửa bước. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,